Ngụy Tấn Người Ăn Cơm. Tác giả: Úc Vũ Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 378. Chương 377 Khánh Công Yến. Chương 377 Khánh Công Yến. Tối nay bọn họ tiết Khánh Công Yến. Khao thưởng tam quân là tốt nhất, bất quá cơ hội. Trương Thái Thú biết Lỗ Tích Nguyên đang lo lắng cái gì về sau khi mũi coi thường. Ta có tam vạn binh mã tại đây, chẳng lẽ nàng còn dám giết ta sao? Lỗ Tích Nguyên chính là có này lo lắng a. Hắn nói, nghe nói lúc này đây nàng mang về tới binh mã chung có 2 vạn là tù binh Đông Hải Vương dưới tòa Trung Lang tướng Mã Gia Ân quân đội. Kia Mã Gia Ân cùng nàng có thù riêng, năm trước từng nhân Đông Hải Vương hãm hại quá Triệu Công, cho nên lúc này đây gặp mặt, Triệu Hàm Chương không nói một lời, trực tiếp liền đem người giết, cho nên đối phương có cái gì không dám làm. Bởi vì thù riêng, một cái Trung Lang tướng, vẫn là Đông Hải Vương coi trọng Trung Lang tướng, nàng nói sát cũng liền giết, đôi mắt đều không mang theo chớp một chút, lại sát một cái Trương Thái Thú. Giống như cũng không phải không thể, Lỗ Tích Nguyên còn muốn lại khuyên bảo. Trương Thái Thú bực bội lên, không khỏi nói, tiên sinh như thế lo trước lo sau, như thế nào thành tựu đại sự? Triệu Minh cùng cấp Uyên liền sẽ không như thế vâng vâng dạ dạ. Hắn nói, ta nếu có Triệu Minh cùng cấp Uyên người như vậy ở bên, gì đến nỗi phí thời gian mấy năm, thế nhưng còn bị một cái trẻ con cái sau vượt cái trước, Lỗ Tích Nguyên. Hắn hổ thẹn không thôi, nhất thời không nói nên lời, thấy đả kích Lỗ Tích Nguyên. Trương Thái Thú xoay người liền đi, còn hừ nhẹ một chút, tùy tùng thấy chủ nhân chịu nhục, giận dữ, tay cầm ở trên thân kiếm liền phải từ sau lưng chém Trương Thái Thú. Lỗ Tích Nguyên vội vàng ngăn lại, không dám lộ ra dị trạng, thấp giọng nói, đừng vội gây họa, người này kiếm một rút, mạng ta xong rồi. Tùy tùng nói, chủ nhân chịu nhục, ta xấu hổ tôn hậu thế thượng. Lỗ Tích Nguyên vội nói, không đến mức này. Hắn dừng một chút sau nói, bất quá ta cùng Thái Thú đã tâm sinh hiềm khích, lại khó tục tiền duyên. Người lập tức trở về thu thập đồ vật, đãi vào đêm chúng ta liền đi thôi. Hắn cảm thấy Trương Thái Thú nhất định đấu không lại Triệu Hàm Chương, này không chỉ có là cân nhắc qua đi nhận chi, vẫn là trực tiếp nhất cảm giác. Làm mưu sĩ, hắn thực tin tưởng chính mình phán đoán, cũng thực tin tưởng chính mình trực giác, nhưng phán đoán cùng trực giác nhất trí khi kia hắn đoán trước chính là 89 phần 10. Tùy tùng thở phì phì đi theo Lỗ Tích Nguyên hồi doanh trướng thu thập hành lý. Lỗ Tích Nguyên cũng thực tiếc hận, rốt cuộc hắn có thể làm được Trương Thái Thú bên người tới cũng không dễ dàng, hao phí thời gian cùng tinh lực không ngắn. Này một chạy, hắn từ trước công tích liền đều bị mạt tiêu, yêu cầu trọng đầu bắt đầu, thậm chí tình huống còn muốn tệ hơn. Rốt cuộc hắn vứt bỏ chủ công chính mình chạy, truyền ra đi, chỉ sợ về sau rất khó lại có cố chủ thuê hắn. Tuy rằng như thế, nhưng vẫn là tánh mạng quan trọng nhất. Lỗ Tích Nguyên đem hành lý một quyền đặt trên giường, dùng chăn đem hành lý giấu lên, quyết định thiên tối sầm liền lưu, thiên còn không có hắc, Triệu Hàm Chương liền tỉnh. Lúc này đây nàng ước chừng ngủ một canh giờ rưỡi, thần thanh khí sảng, tinh thần tràn đầy. Nàng thay đổi quần áo, đem tóc chát cao đuôi ngựa liền thúc khởi tay áo ra cửa. Nàng xuyên chính là phương tiện hành động, tay áo bó, bên hông thúc một khối bằng da đai lưng. Nàng biên sửa sang lại cổ tay áo, biên đi ra doanh trướng, vừa nhấc đầu liền nhìn đến ngồi ở cách đó không xa, đối diện nàng trướng môn cấp Uyên. Nhìn đến đối phương, hai người đôi mắt đều là sáng ngời. Cấp Uyên đứng dậy, Triệu Hàm Chương còn lại là buông tay thẳng đến đối phương. Cấp tiên sinh, cấp tiên sinh cũng kích động đón nhận đi, nữ lang. Hai người nhiệt tình bắt tay. Một bên Triệu Minh ê răng không thôi, nhịn không được thật mạnh khụ một tiếng, Triệu Hàm Chương quay đầu. Lúc này mới nhìn đến đứng Triệu Minh, Minh bá phụ cũng ở chỗ này. Phó Đình Hàm nhịn không được cười ra tiếng tới nói, Minh bá phụ cùng cấp tiên sinh đang ở nói chuyện đâu, cho nên ngươi rốt cuộc là thấy thế nào? Rõ ràng là ba người ngồi ở nơi này, ngươi lại chỉ có thấy một cái. Triệu Hàm Chương ánh mắt ở ngồi vị trí thượng đảo qua. Cảm thấy này không thể trách nàng. Phó Đình Hàm bị một góc màn chặn, đến nỗi Minh bá phụ, có thể là bởi vì hắn đưa lưng về phía nàng, cho nên không thấy được. Cấp Uyên lập tức thế nàng giải vây, nữ lang vất vả, nhưng ngủ ngon sao? Triệu Hàm Chương lập tức nói, ngủ ngon, ta tuy vất vả, nhưng Minh bá phụ cùng cấp tiên sinh so với ta càng vất vả. Trong khoảng thời gian này ít nhiều nhị vị tọa trấn phía sau. Bằng không ta không thể như thế yên tâm ở phía trước xung phong liều chết. Triệu Minh sắc mặt đẹp. Một lần nữa ngồi trở lại ghế nhỏ thượng. Cùng Triệu Hàm Chương nói. Buổi tối khao thưởng tam quân. Ngươi phải luận công ban thưởng sao? Triệu Hàm Chương, một tiếng sau nói. Giống Triệu Câu, Tuân Tu. Triệu Khoan cùng Mễ Sách mấy cái biểu hiện xông ra, là muốn cường điệu đề một chút, đãi trở lại Trần Huyện lại cụ thể tưởng thưởng. Triệu Minh gật đầu, hỏi, Trương Thái Thú trong lòng không phục ngươi, ngươi tính toán xử lý như thế nào hắn? Triệu Hàm Chương nói, tìm cơ hội đổi đi hắn. Triệu Minh mặt đen, trên đời này không phục ngươi người nhiều như vậy, ngươi đều phải đem người đổi đi sao? Kia tự nhiên không phải. Triệu Hàm Chương kỳ quái nhìn hắn một cái, nói, hắn nếu là không thể theo ta ý tứ phát triển Như Âm quận, kia y theo chính mình năng lực quản lý hảo quận trị cũng là có thể. Ta cũng không phải không thể dung người người, chẳng qua hắn không nhận ta cái này thứ sử, lại lưu lại hắn, với Dự Châu cùng Như Âm quận đều không có chỗ tốt. Triệu Hàm Chương cười cười nói, với ta cùng hắn cũng không có chỗ tốt. Cách rớt hắn, không chỉ có rất tốt với ta, đối hắn cũng hảo, bằng không mâu thuẫn tích lũy xuống dưới, đến mặt sau rất có thể liền sẽ không chết không ngừng. Này không phải Triệu Hàm Chương nguyện ý nhìn. Đến, nghe thấy nàng trả lời, Triệu Minh lúc này mới thư thái chút, gật đầu nói, ngươi đã có quyết đoán, vậy nhanh chóng làm. Triệu Hàm Chương gật đầu đồng ý. Còn chưa vào đêm, doanh địa trung gian trên đất trống liền tới rất nhiều người, đều là các quân các tướng quân cùng đội chủ, trên cùng thả một chương ghế, không ai dám tiến lên ngồi. Đại gia phân tả hữu ngồi xuống, mặt sau đi theo từng người từ đêm. Triệu Hàm Chương vừa xuất hiện, mọi người liền một tĩnh, nhìn theo nàng đi ra phía trước. Đứng ở cái kia ghế trước, Triệu Hàm Chương đè xuống tay, mọi người càng thêm an tĩnh, nàng tùy tay túm lên một cái chén, đổ một chén rượu sau nói, các tướng sĩ, này một năm, ta Dự Châu cùng Đại Tấn giống nhau, đã trải qua gian nan một năm, nhưng chúng ta chung quy đỉnh lại đây, chúng ta mất đi rất nhiều huynh đệ cùng tỉ muội, mất đi rất nhiều cùng bào. Bởi vì bọn họ, chúng ta hôm nay hưởng thụ tới rồi tạm thời hòa bình, làm chúng ta kính bọn họ, kính sở hữu vì bảo hộ Dự Châu mà nỗ lực cùng bào. Triệu Hàm Chương đem trong chén chiếu vào trên mặt đất, các tướng sĩ đồng thời cử chén, hốc mắt phiếm hồng đồng thanh nói, kính cùng bào. Mọi người đem rượu chiếu vào trên mặt đất, Triệu Hàm Chương lại đổ một chén, giơ tay nói, người chết đã đi xa, người sống nên càng quý trọng hiện tại, mới vừa rồi không cô phụ bọn họ phó thác cùng kỳ vọng. Tới, chư vị tướng sĩ, Dự Châu hôm nay hòa bình cũng có các ngươi một công. Ta kính chư vị. Nàng ngửa đầu đem rượu uống cạn, trong quân rượu có chút liệt, Triệu Hàm Chương cảm thấy nóng rát, nhịn không được hét lớn một tiếng, rượu ngon. Chúng tướng sĩ nhìn trong lòng hào hùng đốn khởi, cũng đi theo uống một hơi cạn sạch. Giờ khắc này, nhìn đứng ở trên cùng Triệu Hàm Chương, bọn họ chúng tâm thuộc sở hữu, rốt cuộc đánh trong lòng nhận đồng nàng, Triệu Hàm Chương bị này mùi rượu một kích. Hào hùng bỗng sinh, dứt khoát xách một vò rượu đi xuống đi, nhất nhất cho bọn hắn rót rượu. Tới tới tới, ta cùng các ngươi rót rượu. Tấu chương xong, hết chương.